Em là người tôi yêu. Chương 14 đến 1 tìm đường chết 1. Góc truyện audio.com. Lúc Trần Chi Chi đi xuống lầu mới sực nhớ ra mình không mang tiền. Sờ sờ khắp người, trừ điện thoại di động ngoài ra không còn thứ gì khác. Vốn định xoay người trở lại, Trần vừa bước lên bậc thang nhưng đột nhiên dừng lại ngay. Cô không biết mình phải đối mặt với Chu Đông như thế nào. Hoặc nói đúng hơn là lấy tư cách gì mà đối mặt với Chu Đông. Trần Chi Chi cúi người xuống, ngồi ở trên bậc thang, chung quanh vách tường một màu trắng như tuyết, diễn đàn Lê Quý Đôn bầu trời từ từ sáng dần nên ánh sáng nên lộ ra ngập tràn vẻ thanh khiết mới mẻ. Hiện giờ đang là giờ làm việc của mọi người, trong thang lầu gần như không có tiếng động, Trần Chi Chi lặng lẽ ngồi ở đó cũng không biết qua bao lâu. Giơ tay lên thoáng nhìn đồng hồ, đã 9 giờ 13 phút, suy nghĩ một chút, cô gọi điện cho tổng giám công ty xin nghỉ một ngày. Sau đó gọi điện cho dì chủ nhà cho thuê, có lẽ là hôm nay dì chủ nhà cho thuê không có việc gì. Cho nên rất dễ nói chuyện, vừa nghe đã chủ động đồng ý đưa chìa khóa tới cho cô. Trần Chi Chi nói một tiếng cảm ơn sau đó cúp điện thoại. Cô vẫn ngồi ở chỗ đó. Trơ trọi bất động, cô cũng không biết mình thế nào nữa. Diễn đàn Lê Quý Đôn rõ ràng là bình thường mong muốn chia tay. Hơn nữa cũng hiểu lần chia tay này là thật sự, nhưng sao trong lòng cô lại cũng không cảm thấy thoải mái. Không hề có, thậm chí ngay cả một mảy may nhẹ nhõm cũng không có. Chỉ cảm thấy trái tim mình cực kỳ trống rỗng, giống như bị mất cái gì. Nửa giờ sau, dì chủ nhà cho thuê đã đến nơi. Trần Chi Chi ở dưới lầu đợi bà. Cùng bà đi lên lầu. Dì chủ nhà cho thuê vẫn luôn cào nhào. Đã già đi nhiều hơn hồi bọn họ gặp 3 năm trước. Mái tóc đã có thể đếm được những sợi tóc bạc. Khi đó con trai của dì vừa mới kết hôn. Căn phòng bọn họ thuê kia chính là đã được dự định để làm phòng tân hôn. Không biết về sau đã xảy ra chuyện gì mà con trai dì chủ nhà cho thuê đột nhiên không ở nơi này nữa. Mà lại đi sống chen chúc cùng với mọi người trong nhà. Do đó, nơi này mới cho bọn họ thuê lại. Tối ngày hôm qua hai người ngủ ở nhà bạn à, dì chủ nhà cho thuê vừa mở cửa vừa hỏi. Trần Chi Chi cũng hàm hồ đáp lại. Vâng, cứ coi như thế đi. Dì chủ nhà cho thuê mở cửa. Cùng Trần Chi Chi bước vào phòng, rút chìa khóa ra, nhìn dò xét bên trong phòng một vòng, thấy phòng khách không có thay đổi gì lớn. Sau đó, quay đầu nói với Trần Chi Chi, dì đi xem phòng bếp và phòng vệ sinh một chút được không? Trần Chi Chi gật đầu một cái, dì cứ xem đi. Trần Chi Chi ngồi ở trên ghế salon, ôm lấy chiếc gối, dì chủ nhà ít khi tới đây, một năm cũng chỉ gặp mặt một lần. Chính là thời gian giao tiền, nhưng lại cực kỳ quý trọng đối với căn phòng này. Dì chủ nhà quay một vòng, thấy gian phòng rất sạch sẽ, vật dụng cũng gọn gàng ngăn nắp, không khỏi lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không ngờ hai vợ chồng son các cháu là người thích sạch sẽ làm cho dì rất yên tâm. Sang năm còn tiếp tục thuê nữa không vậy? Trần Chi Chi ngẩn người. Nhớ ra, còn có mấy tháng nữa là sẽ phải đóng tiền thuê nhà của năm sau rồi. Vẫn chưa xác định được gì à, sao lại còn chưa xác định chứ? Tiểu Chu đâu, sao không thấy cậu ấy? Đi làm rồi à, Trần Chi Chi im lặng, dì chủ nhà nhìn một cái sắc lẻm ra cửa rồi nói luôn. Lại cãi nhau với Tiểu Chu hả? Ôi trời, người trẻ tuổi cãi nhau ầm ĩ là chuyện bình thường. Tối ngày hôm qua cậu ta không để cho dì tới đây. Dì đã đoán ngay là có chuyện xảy ra mà. Cháu xem trước kia trong phòng này thiếu thứ gì. Phải thay đổi cái gì cậu ấy đều gọi điện thoại nói với dì. Gần đây lại là cháu. Hơn nữa hỏi cái gì cháu cũng không biết. Thật làm cho người ta không thể yên tâm nổi. Dì chủ nhà dì đi xem xét phòng ở xong. Đột nhiên như nhớ tới điều gì. Đi tới phòng ngủ bật công tắc mở đèn, lại đi vào trong phòng tắm thử bình nước nóng một chút. Đấy nhé, đèn phòng ngủ và máy nước nóng đều bị hỏng cả. Cháu đã gọi người sửa chữa thay mới chưa? Chưa ạ, Chi Chi chỉ đáp lại một tiếng đơn giản. Cũng không phải là cô không định thay sửa đèn và máy nước nóng.